Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2085, chương 2085, địa ngục pháp bảo khốc tang bồng. Ta thiên, đoàn trưởng đại nhân quá mạnh, liền xem như nham thạch thành 9 đại thống lĩnh cũng không gì hơn cái này. Thế mà chính mình đơn độc một cái liền đánh xuyên qua tòa này địa sát đầm lầy đại trận. Một số thiêu đốt quân đoàn yêu ma hoàn toàn phục, sùng bái không thôi, đến chúng nó cho là mình chết chắc, hội được mai táng tại tòa đại trận này ở trong. Nhưng là nơi nào nghĩ ra được, trước mắt người đoàn trưởng này nhiên thiêu ma khủng bố đến loại tình trạng này. Thế mà đơn thương độc mã một cái liền đánh xuyên qua cả tòa đại trận, giết đến bọn này đầm lầy yêu ma không chừa mảnh giáp, chạy trối chết. Không chỉ có là thống lĩnh thực lực không có đại nhân đáng sợ như vậy, đoán chừng liền xem như nham thạch lĩnh chủ cũng không gì hơn cái này. Có yêu ma mở miệng nói, không có khả năng, cái này có chút quá khoa trương. Nham thạch lĩnh chủ thế nhưng là bất hủ cấp yêu ma, liền xem như đoàn trưởng đại nhân cường đại tới đâu, cũng không có khả năng bằng được nham thạch lĩnh chủ. Không ít yêu ma lắc đầu, chúng nó cảm thấy Hạ Bình thực lực khoảng cách bất hủ cấp yêu ma còn có rất lớn trình độ khoảng cách. Dù sao đây chính là bất hủ cấp yêu ma, sừng sững tại vô số địa ngục yêu ma kinh khủng tồn tại, ở đâu là đơn giản như vậy liền so ra mà vượt. Nhưng là bất kể như thế nào, đoàn trưởng đại nhân lợi hại có thể thấy được lốm đốm. Nói không sai, còn ở nơi này chờ cái gì? Đi theo đoàn trưởng giết tới, giết sạch bọn này đầm lầy yêu ma. Đúng, đánh chó mù đường, đem bọn này đầm lầy yêu ma toàn bộ diệt. Đông đảo thiêu đốt quân đoàn yêu ma đều là hưng phấn. Không thôi, chúng nó hướng phía bốn phương tám hướng đánh giết tới, đem từng cái lạc đàn, chạy trốn đầm lầy yêu ma toàn bộ xử lý. Đông đông đông, Hạ Bình đơn độc một cái đánh giết tới, ngưng tụ địa ngục dung lô, địa ngục hỏa diễm đốt cháy. Phàm là tới gần đầm lầy yêu ma đều là nhao nhao bị thiêu chết. Luyện hóa, thối luyện thành linh hồn kết tinh. Hắn cảm thụ càng là giết hại, địa ngục dung lô tựa hồ liền càng thêm cường đại, phảng phất có thể hấp thu những yêu ma này trên thân huyết nhục năng lượng cùng linh hồn năng lượng, tăng cường địa ngục dung lô bản nguyên. Mơ hồ ở giữa, những này đầm lầy yêu ma chết đi về sau, tựa hồ thể nội một điểm thật thính đều sẽ tan nhập địa ngục dung lô bên trong, không ngừng lớn mạnh địa ngục dung lô lực lượng, trở nên càng khủng bố hơn. Trên thực tế đây chính là địa ngục kim ô huyết mạch thần thông địa ngục dung lô chỗ kinh khủng. Có cực cao trưởng thành tính, nó có thể thông qua liệp sát vô số yêu ma, hấp thu các yêu ma huyết mạch chi lực cùng linh hồn chi lực, nhượng tòa này địa ngục dung lô trở nên càng ngày càng cường đại, uy năng vô cùng. Nếu như trưởng thành đến cực hạn, tập hợp vô số địa ngục yêu ma lực lượng, vậy liền có thể luyện hóa hết thảy, thần ma đều có thể nhẹ nhõm luyện hóa. Đồng thời trên người hắn địa ngục kim ô tế bào cũng tại từng khỏa giác tỉnh. Hắn có thể cảm nhận được trên người mình lực lượng một chút xíu cường đại, tựa hồ tại hấp thu những yêu ma này lực lượng, lớn mạnh chính mình thân thể. Đáng chết nhiên thiêu ma, ngăn cản nó, lập tức ngăn cản cái này nhiên thiêu ma, không thể để cho nó tới gần sơn mạch. Đáng giận, đi chết đi nhiên thiêu ma, nơi này không phải ngươi có thể tới địa phương. Liều cùng nó đồng quy vu tận, tự bảo thân thể. Nhìn thấy Hạ Bình đánh tới, từng đầu đầm lầy yêu ma tựa hồ cũng điên, chúng nó vì ngăn cản Hạ Bình tiến lên, hung hãn không sợ chết, thậm chí có còn tự bảo thân thể, sinh ra đáng sợ trùng kích lực, ý đồ cùng Hạ Bình đồng quy vu tận. Minh thạch khoáng mạch cũng là ở chỗ này sao? Hạ Bình không để ý tới bốn phía binh tông tướng cua. Dù sao những yêu ma này nhích lại gần mình, lập tức liền sẽ bị địa ngục kim ô hỏa diễm thiêu chết. Trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành tro tàn. Nếu như là yêu ma tự bạo, như thế trùng kích lực không đến 3 mét, liền sẽ bị Bắc Minh hộ thể công thôn phệ hầu như không còn. Mặc cho những này đầm lầy yêu ma như thế nào cản trở, đều là không làm nên chuyện gì, ngăn không được bước chân hắn. Hắn hiện tại chủ yếu mục đích chính là vì tiến vào Hoàng Thổ Sơn mạch chỗ sâu nhất, cướp đoạt đại lượng minh thạch, nhượng trên người mình địa ngục kim ô huyết mạch đạt được tiến một bước tiến hóa. Không cần thiết cùng những này tiểu nhân vật tiếp tục liên lụy. Mà lại hắn hiện tại cũng hết sức tò mò. Những này đầm lầy yêu ma tựa hồ rất lợi hại, lo lắng cho mình tới gần sơn mạch chỗ sâu. Mỗi một cái đều là ý đồ ngăn trở mình cướp bộ. Thậm chí cho tới bây giờ, hắn cũng không thấy được bao nhiêu đầm lầy quân đoàn cao tầng tướng lãnh xuất hiện. Tựa hồ chúng nó đều không tại tuyến đầu, mà chính là đợi tại sơn mạch chỗ sâu nhất. Có ý tứ, bọn này đầm lầy yêu ma chẳng lẽ chính đang làm cái gì âm mưu hay sao? Tìm tới, minh thạch khoáng mạch ngay ở phía trước. Rất nhanh, Hạ Bình liền cảm giác được sơn mạch chỗ sâu truyền đến từng đợt nồng đậm minh thạch khí tức. Đó là cực kỳ tinh thuần địa ngục năng lượng, tựa hồ hơi hô hít một hơi cũng có thể làm cho thể nội tràn ngập năng lượng. Hắn không nói hai lời, thân hình lóe lên, đông một tiếng, trên thân hỏa diễm lập tức hòa tan trước mắt từng đợt cấm chế phòng ngự đại trận, đánh xuyên một vách đá, trực tiếp liền tiến vào sơn mạch chỗ sâu nhất. Cái này, tiến vào sơn mạch về sau, nhìn thấy trước mắt tràng cảnh, Hạ Bình đồng tử co vào. Hắn thình lình nhìn thấy trước mắt thế mà xuất hiện một mảnh cự đại đất trống. Chung quanh che kín lít nha lít nhít minh thạch, nhưng là những này minh thạch cũng không phải là trọng yếu nhất, mà chính là khối này giữa đất trống ở giữa thế mà xuất hiện một cái cự đại thần bí tế đàn. Về phần trong tế đàn ở giữa tựa hồ đứng lặng lấy một kiện pháp bảo mạnh mẽ. Đó là một cây gậy, toàn thân màu trắng, khiết bạch vô hạ, không có bất kỳ cái gì tạp chất, phảng phất là dùng xương cốt chế tác mà thành, nhưng lại không biết là xương gì. Có một tia không thể phá vỡ vị đạo. Căn này bổng tử nội bộ chỗ sâu tựa hồ ẩn chứa kỳ diệu địa ngục chi lực. Thỉnh thoảng hiển hiện từng trang sách địa ngục kinh văn. Mơ hồ ở giữa, bốn phía hư không phát ra tiếng quỷ khóc sói tru âm. Địa ngục pháp bảo khốc tang bổng, phúc linh tâm trí phía dưới. Hạ Bình lập tức liền giật mình tỉnh lại. Hắn ý sâu trong thức hải có thể tuôn ra một chuỗi dài tin tức. Đây là cùng địa ngục chi mâu nổi danh địa ngục pháp bảo khốc tang bồng, cũng là địa ngục ngục tốt vũ khí một trong. Một gậy xuống dưới, thần quỷ phải sợ hãi. Giờ phút này, căn này khốc tang bồng đang bị trên tế đàn cấm chế trận pháp phong ấn, triệt để giam cầm, bất kỳ người nào đều không thể tùy tiện tới gần. Tựa hồ phòng ngừa món pháp bảo này xuất thế, mà đầm lầy quân đoàn còn lại yêu ma tướng lãnh, bao quát đoàn trưởng Lục Hoa Ma cũng toàn diện đều xuất hiện ở cái địa phương này. Chúng nó đang khẩn cấp phá giải cái tế đàn này cấm chế trận pháp, ý đồ đem trước mắt món pháp bảo này lấy ra. Thì ra là thế, Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, cũng khó trách tại trận pháp phía trước không thấy những yêu ma này tướng lãnh xuất hiện. Nguyên lai đều là tụ tập ở cái địa phương này, tập thể phá giải cái tế đàn này cấm chế trận pháp. Đoán chừng cùng cái này địa ngục đại danh đỉnh đỉnh pháp bảo so với đến, những này minh thạch căn không tính là gì, chỉ cần đem món pháp bảo này đoạt lại, chỉ sợ đầm lầy lĩnh chủ thế lực đều sẽ tăng vọt. Đột nhiên tăng mạnh. Dù cho trở thành hỏa diễm địa ngục mạnh nhất lĩnh chủ cũng không phải là không thể được. Đáng chết, tại sao có thể có nhiên thiêu ma tiến đến nơi này? Không phải nói hiện tại chính là phá giải nơi này cấm chế trận pháp thời khắc mấu chốt, không cho phép bất luận cái gì yêu ma đi vào sao? Đoàn trưởng Lục Hoa Ma chửi ầm lên, rất là bất mãn. Đoàn trưởng, đây là nham thạch lĩnh chủ dưới cờ thiêu đốt quân đoàn đoàn trưởng Nhiên Thiêu Ma. Hỗn đản này giết sạch huynh đệ chúng ta mới xông tới. Có yêu ma binh lính hô to nói, mời đoàn trưởng cho chúng ta báo thù a. Nó than thở khóc lóc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.